Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, không nữa đè nén. Hắc Sơn Giáo Phân Đàn, tọa lạc tại Vân Thành vùng ngoại ô một mảnh to lớn trang viên. Hắc Sơn Giáo Phân Đàn bên trong, giờ phút này bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Hai vị thất phong trưởng lão, phân biệt là đàn chủ cùng phó đàn chủ, bây giờ đều triệu tập phân đàn hết thảy đạo thể ngũ trọng trở lên cường giả đến đây thương nghị. Việc lớn mà đại sự nội dung, càng là làm người khiếp sợ. Chư vị, sự cấp tòng quyền, nguyên bản ta Hắc Sơn giáo chuẩn bị làm gì chắc đó. Chậm rãi từng bước xâm chiếm Hồng Vận Thương Hội, nhưng cũng tiếc, Hồng Vận Thương Hội người tựa hồ đã phát hiện. Đã như vậy, chúng ta cũng là không nên chờ nữa chờ đợi. Liệt Dương trưởng lão đã đi đuổi bắt Hồng Vận Thương Hội Tuyết Huyên tiểu thư. Chỉ cần bắt được Tuyết Huyên, tạm thời chúng ta liền có thể khống chế ở Vân Thành. Sau đó dùng Vân Thành làm trung tâm, phóng xạ bốn phía thành trì. Chỉ cần có Hồng Vận Thương Hội thế lực thành trì, đều nhất nhất nắm bắt. Nhất là những cái kia có Hồng Vận Thương Hội linh dược gieo trồng căn cứ. Địa phương đều sẽ bị ta Hắc Sơn giáo nặng điểm công kích. Trong giáo đã cùng còn lại 9 đại thương hội có một chút hiệp nghị. Ít nhất, bọn hắn không sẽ rõ trên mặt đối trả cho chúng ta Hắc Sơn giáo. Này một trận chiến, chúng ta Hắc Sơn giáo nắm chắc thắng lợi trong tay. Một khi chiếm đoạt Hồng Vận Thương Hội, chúng ta Hắc Sơn giáo cũng có thể nhảy lên mà trở thành Nguyên Châu cường đại nhất nhất lưu thế lực. Một trong, mà lại đánh hạ Hồng Vận Thương Hội tại Vân Thành phân hội về sau. Bên trong linh dược, bảo vật, của cải, đều có thể cho chư vị phân phối. Theo đàn chủ tiếng nói vừa ra, toàn bộ phòng khách đều biến náo nhiệt. Không ai từng nghĩ tới, Hắc Sơn giáo mưu tính thế mà lớn như vậy. Đây là muốn đối Hồng Vận Thương Hội hạ tử thủ. Chẳng qua là, kế hoạch này nghe không sai. Nhưng chẳng lẽ Hồng Vận Thương Hội sẽ chỉ bị động bị đánh? Không có khả năng a. Hồng Vận Thương Hội đây chính là 10 đại thương hội một trong. Cao thủ nhiều như mây, liền chỉ là đạo thể cửu trọng lão tổ này một vị. Liền làm khó Hắc Sơn giáo, ngoại trừ giáo chủ tự mình ra tay. Còn có ai có thể chống lại nổi Trần Thị gia tộc lão tổ? Kế hoạch này cũng không là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ít nhất cũng chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Một khi đại chiến, thương vong nhiều nhất chỉ sợ vẫn là bọn hắn này chút đạo thể thất trọng trở xuống võ giả thôi. Chẳng qua là đây là Hắc Sơn giáo cao tầng ý chí. Như thế nào bọn hắn này chút không quan trọng đạo thể thất trọng trở xuống võ giả có thể ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ có phục tùng mệnh lệnh thôi. Đàn chủ cùng phó đàn chủ há lại cũng không quá để ý. Bọn hắn là chân chính biết kế hoạch, mà lại kế hoạch trên thực tế rất nguy hiểm. Cho dù là Hắc Sơn giáo giáo chủ đều không có nắm chắc tất thắng. Vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy một cái cơ hội. Mà cơ hội này, Hắc Sơn giáo sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, tính toán thời gian, Liệt Dương cũng cần phải trở lại đi. Hồng Vận Thương Hội Tuyết Huyên, chỉ dẫn theo 3 vị đạo thể lục trọng cung phụng, dùng Liệt Dương thực lực của trưởng lão, nên tùy tiện liền có thể nắm bắt. Tuyết Huyên chính là Hồng Vận Thương Hội gia chủ người thừa kế. Tương lai có hy vọng chấp trưởng toàn bộ Hồng Vận Thương Hội. Địa vị so với chúng ta Thánh Tử Lục Minh muốn cao hơn. Nói không chừng còn có thể có một điểm thu hoạch ngoài ý liệu. Chờ một chút đi, Liệt Dương khả năng lập tức liền trở về. Hắc Sơn giáo tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy Liệt Dương trưởng lão trở về. Một khi Liệt Dương trưởng lão trở về, đây cũng là mang ý nghĩa. Hồng Vận Thương Hội tại Vân Thành phân hội toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể hành động. Không có người cảm thấy sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao, có phân đàn tam đại thất phong trưởng lão một trong Liệt Dương trưởng lão tự mình ra tay. chỗ nào còn có thể có ngoài ý muốn. Coi như là hiện tại toàn bộ Vân Thành, mặc khác hết thảy thế lực đều cộng lại, đều không đủ Liệt Dương trưởng lão một người đánh. Cái này là đạo thể thất trọng cường giả lực uy hiếp. Một người có thể chấn một thành. Đương nhiên, thất trọng cường giả cũng không phải chấn một thành đơn giản như vậy. Mà là tại rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp tình huống dưới. Đều có thể chấn một thành. Cũng chỉ có đạo thể thất trọng cường giả mới có thể làm đến. Báo, Liệt Dương đàn chủ, hồi trở lại, trở về, rất nhanh, có Hắc Sơn giáo đệ tử đến đây bẩm báo. Chẳng qua là ngữ khí có chút vội vàng, vẻ mặt hơi trắng bệch. Liệt Dương làm sao vậy? Có phải là hắn hay không đem Tuyết Huyên lỡ tay giết? Kỳ thật giết cũng liền giết. Tuyết Huyên coi như thân phận lại cao hơn, cũng bất quá là gia chủ người thừa kế thôi. Không quan trọng đạo thể tứ trọng, không ảnh hưởng được toàn cục. Đàn chủ lắc đầu, chẳng hề để ý nói. Lần này phái Liệt Dương trưởng lão đi, chính là vì không có sơ hở nào. Nhưng nếu như Tuyết Huyên thật đã chết rồi, đây cũng là chết rồi. Không có gì lớn, đàn chủ. Không phải Tuyết Huyên chết rồi, mà là Liệt Dương trưởng lão thi thể bị ném vào trong giáo, liền đầu cũng không có. Cái gì? Lập tức, tất cả mọi người mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Đúng lúc này, giống như toàn bộ Hắc Sơn giáo phân đàn đều đang chấn động. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh thanh âm tại phân đàn vùng trời quanh quẩn. Hắc Sơn giáo hai cái lão thất phu, Liệt Dương thi thể các người cũng nhìn được, đều đi ra chịu chết đi. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, tại Hắc Sơn giáo phân đàn vùng trời kéo dài không ngừng. Hết thảy Hắc Sơn giáo đệ tử đều nghe được. Hắc Sơn giáo phân đàn vùng trời, Lôi Đạo lẳng lặng đứng trong hư không, đứng chắp tay, tại bên cạnh hắn thì là Tuyết Huyên. Vẻ mặt phức tạp nhìn phía dưới Hắc Sơn giáo phân đàn. Thời khắc này Hắc Sơn giáo phân đàn đã sớm hỗn loạn một mảnh, đều vô cùng hoảng sợ nhìn trong hư không Lôi Đạo. Vừa mới liền là Lôi Đạo trực tiếp một quyền chấn động đến toàn bộ Hắc Sơn giáo phân đàn đều chấn động, liền như địa long phiên thân một dạng. Hơn nữa còn trực tiếp ném ra Liệt Dương trưởng lão thi thể không đầu. Lôi Đạo lẻ loi một mình, uy áp toàn bộ Hắc Sơn giáo phân đàn, đó là bực nào bá khí. Cho dù là Tuyết Huyên, giờ phút này đều thoáng như trong mộng. Từng có lúc, nàng có thể nghĩ đến có hôm nay. Dù cho lúc trước, nàng đều đã có tử trí. Nhưng bây giờ, nàng lại tận mắt thấy Lôi Đạo dùng sức một mình, uy hiếp Hắc Sơn giáo phân đàn. Bực này hành động vĩ đại. Có thể xưng truyền kỳ, Lôi Đạo, vẻn vẹn chỉ có đạo thể ngũ trọng, Hắc Sơn giáo phân đàn, đạo thể ngũ trọng cường giả vô số kể, thậm chí còn có đạo thể thất trọng đàn chủ, mà lại còn không chỉ một vị. Nhưng dù vậy, Lôi Đạo vẫn như cũ không sợ hãi, đi thẳng tới Hắc Sơn giáo phân đàn trước cổng chính, một quyền đánh vào Hắc Sơn giáo bên trong. Trực tiếp ném ra Liệt Dương trưởng lão thi thể không đầu. Trấn nhiếp, đây là Lôi Đạo trấn nhiếp. Nhưng giờ phút này, lại không một người dám tới gần Lôi Đạo, dám đối Lôi Đạo động thủ. Cho dù là những đạo thể đó ngũ trọng thậm chí lục trọng cường giả, giờ phút này đều kinh nghi bất định nhìn Lôi Đạo, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Chuyện này quá lớn, lúc nào có người dám như thế khiêu khích Hắc Sơn giáo rồi. Cho dù là những đạo thể đó thất trọng cường giả cũng không dám. Tuyết Huyên, người có biết ta vì sao muốn tới Hắc Sơn giáo phân đàn? Lôi Đạo nhìn thoáng qua phía dưới hỗn loạn Hắc Sơn giáo đệ tử, bỗng nhiên hướng phía Tuyết Huyên hỏi. Tuyết Huyên hơi sững sờ. Bất quá, nàng là cái nữ nhân thông minh. Hơn nữa còn là Trần thị gia tộc tương lai gia chủ người thừa kế. Nàng suy nghĩ một lát, lập tức có chút chần chờ nói. vì báo thù. Cái kia ba tên đạo thể lục trọng cung phụng đều bởi vì mà chết. Hắc Sơn giáo tự nhiên đến trả giá đắt. Có nguyên nhân này, nhưng không đủ, chẳng lẽ là trấn nhiếp? Không đúng, nếu Hắc Sơn giáo đã quyết định đối ta Hồng Vận Thương hội động thủ, sao lại sợ trấn nhiếp? Tuyết Huyên cũng nghĩ không ra Lôi Đạo mục đích, hoặc là nói, Lôi Đạo căn bản cũng không có mục đích. Nhưng điều này có thể sao? Vô duyên vô cớ đánh tới Hắc Sơn giáo phân đàn Sơn Môn. Đó cũng là bất chấp nguy hiểm. Làm sao lại không có mục đích? Lôi Đạo ánh mắt thâm thúy phảng phất giống như tinh không. Hắn trầm giọng nói, Tuyết Huyên, hiện nay thế cục hỗn loạn. Người ta đều là quân cờ. Nếu như thế, vậy chúng ta phải có quân cờ giác ngộ. Phải nắm lấy hết thảy cơ hội. Có lẽ, này thế cục hỗn loạn rất nguy hiểm. Nhưng có lẽ, đây cũng là một cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắc Sơn giáo phân đàn. Có nhiều ít bí pháp. Nhiều ít linh dược. Đạp diệt Hắc Sơn giáo phân đàn. Những linh dược này, bí pháp, hết thảy đều là chúng ta. Hiện nay, chỉ có thực lực mới là chúng ta lớn nhất bảo đảm. Giờ khắc này, Lôi Đạo cũng lộ ra hắn chân chính, răng nanh. Lôi Đạo cảm xúc sục sôi. Hắn cảm giác mình đã đè nén rất lâu. Theo Hải Loa đảo rời đi, đi tới Nguyên Châu, Lôi Đạo cảm giác mình qua cũng không như ý. Một mực đều hết sức đè nén. Đè nén nguyên nhân. Vậy dĩ nhiên là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hắn mong muốn linh dược, mong muốn bí pháp, hết thảy đều không có, đều phải dựa vào hắn từng điểm đi tranh thủ. Như thế hiệu suất thực sự quá chậm, hoàn toàn theo không kịp Lôi Đạo nỗ lực tốc độ, nhưng Lôi Đạo đang còn muốn Hải Loa đảo bên trên như thế. Trở thành nhất ngôn cửu đỉnh. Thậm chí điều động toàn bộ Hải Loa đảo lực lượng giúp hắn thu thập bí pháp. Linh dược, cái kia căn bản cũng không khả năng. Ít nhất, Nguyên Châu Đại Lục ở bên trên, giàu đến chảy mỡ thế lực có rất rất nhiều. Nhưng thì tính sao, Lôi Đạo căn bản cũng không dám động, cũng không thể động. Bất quá, bây giờ lại là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắc Sơn giáo đối Hồng Vận Thương hội động thủ. Có lẽ, này lại là nguy cơ to lớn. Nhưng đối Lôi Đạo tới nói, này đồng dạng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì, Hắc Sơn giáo có thể đối Hồng Vận Thương hội động thủ. Cái kia đồng dạng, Lôi Đạo liền có thể đối Hắc Sơn giáo động thủ. Hắc Sơn giáo một tòa phân đàn có nhiều ít đồ tốt. Nhìn một chút Hắc Sơn giáo trận thế liền biết, tam đại thất phong trưởng lão, đều là đạo thể thất trọng cường giả, còn có thật nhiều đạo thể lục trọng, đạo thể ngũ trọng cường giả, cho dù Hắc Sơn giáo không bằng Hồng Vận Thương hội giàu có, nhưng một tòa trong phân đàn đồ tốt khẳng định không thể thiếu. Đối Lôi Đạo tới nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Một cái có thể cho Lôi Đạo quang minh chính đại, không nữa đè nén sâu trong nội tâm mình ý nghĩ cơ hội. Bí pháp, linh dược, hắn hết thảy đều muốn. Bằng không, Lôi Đạo tại sao lại hưng sư động chúng như vậy, đi thẳng tới Hắc Sơn giáo phân đàn. Không có đầy đủ lợi ích cùng chỗ tốt, Lôi Đạo cũng sẽ không như thế lỗ mãng. Nhìn xem Lôi Đạo thoáng có chút điên cuồng vẻ mặt, Tuyết Huyên hơi sững sờ, nhưng lập tức vẻ mặt cũng có chút ảm đạm. Đúng vậy a, nàng có thể nhìn ra được, thời khắc này Lôi Đạo đến cỡ nào đè nén. Có lẽ nàng cho tới bây giờ liền không có thực sự hiểu rõ qua Lôi Đạo trong lòng. Nàng vậy mà không biết, Lôi Đạo thế mà sống như thế, đè nén như thế, biệt khuất. Lôi Đạo, ngươi là trời sinh chân long. Không nên bị nhốt tại nho nhỏ Hồng Vận Thương hội, thậm chí không nên bị nhốt tại nho nhỏ Nguyên Châu. Lần này, ngươi liền buông tay thi triển đi, mặc kệ bất luận cái gì hậu quả, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Huống chi, ngươi nói rất đúng, chỉ có thực lực mới là chúng ta lớn nhất bảo đảm. Ngươi nếu có thể càng tiến một bước, coi như là lão tổ cũng phải coi trọng ngươi một chút. Tuyết Uyên hiện tại đã triệt để luân hãm, nàng một lòng chỉ tại lôi đạo trên thân, chuyện gì đều dùng lôi đạo góc độ suy nghĩ. Bất quá, nàng vẫn là xem rất rõ ràng, thực lực mới là trọng yếu nhất, đến mức đạp diệt Hắc Sơn giáo phân đàn hậu quả, cái kia nàng căn bản cũng không quan tâm. Hắc Sơn giáo nổi giận lại như thế nào? Hiện tại Hắc Sơn giáo đều đã đối Hồng Vận Thương hội công khai động thủ, coi như là đạp diệt Hắc Sơn giáo một tòa phân đàn, Hắc Sơn giáo cũng không thể tránh được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lôi đạo có thể đạp diệt Hắc Sơn giáo phân đàn. Ông, Hắc Sơn giáo bên trong có rất nhiều đệ tử bay ra, đều là đạo thể tam trọng trở lên, thậm chí đạo thể tứ trọng, đạo thể ngũ trọng cường giả cũng không ít, lít nha lít nhít, xếp thành vài hàng, tầm mắt băng lãnh nhìn lôi đạo, khí thế trùng thiên. Cùng lúc đó, hai cỗ khí thế kinh khủng càng là trong đám người bùng nổ. Đạo thể thất trọng cường giả, hơn nữa còn là hai vị đạo thể thất trọng cường giả đều tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ